Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diễu con người yếu đuối, vì lợi ích của bản thân mà có thể hy sinh nhiều người, nhưng lại không thể vì lợi ích của nhiều người mà hy sinh bản thân. Khuôn mặt của tôi tối sầm lại, lặng lẽ đứng dậy trước giọng điệu cợt nhà của bà lão. Tôi sẽ làm vậy. Gì chứ? Bà ta vẫn chưa kịp nhận thức được câu trả lời ngắn gọn của tôi. Tôi sẽ chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình nếu như điều đó có thể bảo vệ những người mà tôi yêu thương, thì chắc chắn tôi sẽ làm như vậy. Nói vừa dứt câu thì tôi liền âm thầm rời đi, nhưng khi vừa đi được vài bước thì chân của tôi chợt dừng lại. Bà có biết là ai là người đã nuôi huyết ngài hay không? Cho đến bây giờ tôi vẫn nhất mực không tin là người vợ đã gây ra tất cả chuyện này. Đó là một người đàn ông, ông ta tìm đến tôi với mục đích là hại chết người vợ mà ông ta đã từng đầu ấp tay gối, và cũng để có thể đi theo tình nhân của ông ta. Nhưng gã tàn độc ấy không thể ngờ được rằng huyết ngài là một loại không thể bị khống chế. Vì vậy mà cô nhân tình của ông ta cùng với đứa con trong bụng đều phải chết mà không rõ lý do. Ngay cả vợ của hắn cũng không thể thoát khỏi cửa tử, tất cả cũng tại vì một gã đàn ông không ra gì. Bà lão cười lớn trước nỗi tuyệt vọng của hai người phụ nữ xấu số. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn về phía của bà ta, ánh mắt có chút dao động khi thấy cảnh tượng bé gái vừa rồi ngồi lên cổ của bà ta. Đưa bàn tay chỉ còn khúc xương đỏ au đang bịt mắt của bà ta lại. Nhưng có lẽ bà lão không hề biết đến sự hiện diện của cô bé mà tiếp tục cười. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng mục nát đó, trong tâm trí luôn hiện hữu những câu họ nói của bà lão điên kia. Không lẽ chỉ còn cách đó? Cứ như vậy tôi bước đi trong vô thức, miệng luôn lẩm bẩm một câu hỏi mà tôi chưa biết có đáp án. Tôi có nên tin chuyện của bà lão kể hay không? Liệu lời nói của bà ta có bao nhiêu phần là sự thật? Tôi bước đều trên một đoạn đường dài, trong đầu luôn suy nghĩ những chuyện mông lung. Không biết tôi đã ra khỏi ngôi làng kia từ lúc nào, chỉ biết ngay trước mặt tôi lúc này là một con đường lớn của thị trấn, người tấp nập qua lại náo nhiệt như ngày hội. Đôi mắt luôn chăm chú nhìn dòng người qua lại, thân ảnh nhỏ bé của tôi bỗng trở nên lạc lõng giữa dòng người ngoài kia. Thủy An! Trong lúc không biết bản thân nên làm gì thì bỗng nhiên từ phía sau cất lên một âm thanh quen thuộc. Tôi liền vội vã xoay người lại và thấy gương mặt lo lắng của anh nhìn tôi. Trên gương mặt góc cạnh của anh vẫn còn sót lại vài giọt mồ hôi chưa kịp khô. Em có biết là anh rất... Dường như trở nên mất bình tĩnh, định đứng giọng giáo huấn tôi một trận, nhưng mà tôi đã bị cắt ngang bởi cái ôm siết chặt. Tôi vùi mặt vào ngực của anh, cố kìm nén để không cho bản thân rơi nước mắt. Cánh tay vòng qua eo anh ngày một siết chặt, tưởng chừng như sợ anh biến mất. Em có sao không? Anh có chút bất ngờ về hành động mạnh bạo này của tôi. Làm ơn hãy cho em ôm anh một chút. Chỉ một chút thôi, em thực sự cảm thấy mệt mỏi sau những chuyện đã xảy đến, và cầu xin anh đừng hỏi em thêm bất cứ điều gì. Giọng nói của tôi nghẹn lại như đang cố kìm nén cảm xúc lúc này của mình. Được, anh sẽ không hỏi thêm gì nữa. Anh nhẹ nhàng ân cần đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi. Thời gian dường như là trôi chậm lại, tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đập loạn nhịp trong lồng ngực của anh. Cùng với đó là một sự ấm áp mà chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên. Tại một quán trọ cổ kính nằm ở phía cuối của thị trấn, anh nắm tay của tôi bước vào bên trong quán trọ. Cả hai chúng tôi đều ngơ ngác nhìn xung quanh. Đúng là nơi đây rất cổ kính và mang đến cho người ta một cảm giác đầy hoài niệm. Hai người muốn thuê phòng sao? Đột nhiên có tiếng nói vang lên từ phía sau, làm cho chúng tôi đồng loạt quay người lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Thì ra chủ quán trọ này là một bà lão đang ngoài lục tuần, gương mặt nhìn có vẻ phúc hậu, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn hiện nét gì đó thâm sâu khó lường. Dạ đúng vậy. Anh nhanh chóng trả lời trước câu hỏi của bà chủ quán trọ. Hai người là người từ nơi khác đến. Bà lão nhìn chằm chằm vào tôi như có ý dò xét. Dạ đúng ạ, chúng cháu từ nơi khác đến, bây giờ cũng đã muộn, không thể bắt xe khách, không biết là quán trọ của bà còn phòng trống. Biết là bà chủ nơi này đang thăm dò mọi cử chỉ của tôi, cho nên anh đã nhanh tay kéo tôi ra sau lưng. Vẫn còn hai phòng trống, đi lên lầu 1 rồi rẽ phải, hai phòng nằm ở phía cuối hành lang. Bà chủ quán trọ chỉ tay về phía cầu thang được làm bằng gỗ dẫn lên tầng 1. Dạ cháu cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net